Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111: Thần Vực Vị Thứ Nhất Thành Chủ. Vận rủi ao đầm, Viễn Chinh quân doanh, bây giờ ở Điệp Gia, cộng 50% kinh nghiệm, cộng 50% rơi xuống, sau đó nơi đây đã trở thành luyện cấp thánh địa. Có chừng 70-80 vạn người chơi tụ tập ở chỗ này. Tổ đội đánh quái, làm nhiệm vụ, bởi người chơi ba lô hữu hạn, còn muốn trang bị chiến lợi phẩm, tài liệu các loại, căn bản không chứa nổi nhiều lắm dược thủy, mà ở trong đó cũng không có PC. Cho nên, cũng thôi sanh một nhóm thương nhân người chơi. Bọn họ tổ chức đại lượng tiểu hào, từ Thánh Khôi Thành nhân công bối dược thủy qua đây. Một chai 50 tiền bạc trị liệu dược thủy, ở chỗ này có thể ầm ĩ đến 34 kim tệ, thậm chí 5 kim tệ, ước chừng gấp 10 lần lợi nhuận. Nếu như xuất hàng số lượng đủ lớn, bọn họ siêu việt bạo quân một ngày 47 triệu kim tệ thu vào ghi lại. Cũng không phải là không có khả năng, vô số công hội đều điên rồi, bắt đầu đổi nghề đầu cơ trục lợi dược thủy. Mã rốt cục chạy tới, một chi chừng vạn người người chơi đội ngũ xuất hiện ở doanh địa cách đó không xa. Lĩnh đội là Huyễn Thế Công Hội Pháp Sư 0190 Hoa Quả. Lão đại, lần này chúng ta tích trữ 30 triệu kim tệ hàng, phòng chừng muốn huyết kiếm một khoản. Ha ha, nghe nói hiện tại dược thủy đều xào đến rồi 10 lần giá cả a. 10 lần giá cả, ha ha, chẳng phải là nói chúng ta nhóm này hàng có thể bán 3 ức kim tệ. Muốn phát đại tài nữa à? Không giá trị lão đại anh minh. CMN, Vạn Lý Trường Trinh rốt cục chấm dứt. Dọc theo con đường này chết thật nhiều huynh đệ a. Huyễn Thế các người chơi một hồi nghị luận. Các huynh đệ, các loại, chờ, nhóm này hàng bán ra, ta làm cho cuồng đồ lão đại cho mọi người an bài mấy nữ nhân sinh viên vui đùa một chút. Không giá trị cũng cười ha ha nói. Nguyên bản, Huyễn Thế kế hoạch độn 10 triệu vận chuyển hàng hóa qua đây. Kết quả chứng kiến bên này sinh ý như thế hỏa bạo, lại độn 30 triệu hàng, tổng cộng chính là 40 triệu hàng. Bất quá, hướng vận rủi ao đầm vận chuyển hàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dọc theo đường đi, khắp nơi đều là cao cấp quái, hơn 1 vạn người đồng thời hành động, vì tránh quái liền tha thật lớn một vòng, tiểu hào cũng đã chết hơn mấy ngàn người. 40 triệu hàng, vận đến nơi đây cũng chỉ thừa lại 30 triệu. May mà, rốt cục đã tới. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, Huyễn Thế Công Hội Dược Thủy rõ ràng khoang đại xử lý. Trị liệu dược thủy 4 kim tệ một chai, không giới hạn số lượng bán ra. Huyễn Thế xuất hàng 8 lần giá cả đại xúc tiêu. Huyễn Thế xuất hàng, không giá trị mang người đi tới doanh địa, sau đó lập tức xoát nổi lên kèn đồng. Vô số nóng lòng mua thuốc người chơi toàn bộ xông lên, điên cuồng giao dịch. CMN, Huyễn Thế đây là độn bao nhiêu hàng? Hơn 1 vạn cái tiểu hào. Đây mới là đại công hội a, cái này một khoản phải kiếm vài ức kim tệ a, cái này so với bạo quân đều kiếm tiền a. Bốn phía những thương nhân khác toàn bộ trợn tròn mắt, bọn họ trong tổ chức 100 cái tiểu hào đã cực kỳ cố hết sức. Huyễn Thế dĩ nhiên vận dụng hơn 1 vạn cái tiểu hào tới vận chuyển hàng. Ha ha, bạo quân tính là gì chó má, một mình hắn có thể so với ta Huyễn Thế mấy vạn người. Không giá trị nhìn liên tục tăng lên số giao dịch, cười ha ha, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn ít sẽ rất mau ra hiện tại diễn đàn, Weibo, báo chí, trên TV, thay thế được bạo quân, trở thành thần vực bên trong mới buôn bán kỳ tài, bị người nói chuyện say sưa. Nhưng mà, lúc này đột nhiên một đạo không gì sánh được sáng chói hoành phi xoát đi ra. Keng, toàn cầu thông cáo, Trên thế giới tòa thứ nhất, người chơi thành trì Long Bảo ở xa xôi Hoa Hạ khu lớn khánh thành. Chúc mừng người chơi Bạo Quân, trở thành toàn cầu đệ nhất vị thành chủ. Thu được thưởng cho ma đạo thủy tinh 10.000. Thu được thưởng cho kiến trúc di chuyển vị trí KDX 10. Thu được thưởng cho thành trì kỹ năng cao cấp kiên cố thuật. Keng, toàn cầu thông cáo. Ly Hận Thiên trở thành toàn cầu đệ nhất cái sở hữu chỗ ở công hội. Thu được thưởng cho công hội kinh nghiệm cộng 100.000. Thu được thưởng cho công hội kỹ năng sơ cấp kinh nghiệm thuật. Thu được thưởng cho công hội kỹ năng sơ cấp kinh nghiệm thuật. Keng, toàn cầu thông cáo. Long Bảo, keng, keng. Hoành Phi liên tiếp soát 3 lần. Không giống với chỉ có bản phục vụ khí mới có thể thấy được thế giới Hoành Phi. Đây là toàn cầu Hoành Phi. Toàn cầu mấy trăm phục vụ khí các người chơi đều có thể nhìn đến. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều tạc qua. Không giá trị cũng một hồi che đậy. Hắn nhớ không lầm. Hất Kim Vi chỉ, toàn bộ thần vực tổng cộng gây ra quá 3 lần toàn cầu Hoành Phi. Lần đầu tiên, Bạo Quân thủ sát thông quan thiên tai doanh địa. Lần thứ hai, Bạo Quân thu được đồ long giả danh xưng. Lần thứ ba, cũng chính là lần này, Bạo Quân sáng lập Long Bảo, CMN, 3 lần toàn cầu Hoành Phi, toàn bộ đều là Bạo Quân gây ra. Không giá trị không khỏi một hồi ước ao. Đây chính là ở trên thế giới nổi danh tốt cơ hội a. Bất quá, chẳng biết tại sao, liên quan tới Bạo Quân kiến thành, không giá trị luôn luôn một loại dự cảm xấu. Lúc này, một đạo thế giới kèn đồng nhỏ xoát đi ra. Mọi người khỏe, Long Bảo vào khoảng 3 sau này chính thức đối với người chơi mở ra. Hoan nghênh mọi người tới Long Bảo đánh quái thăng cấp, tăng thực lực lên, tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời xem diễn đàn chuyên đề thiếp mời. Người chơi Bạo Quân, sau đó, không giá trị cùng còn lại người chơi giống nhau. Trước tiên liền mở ra diễn đàn, thấy được một cái đưa lên cao nhất thiếp. Long Bảo hoan nghênh ngươi, mở ra nhìn một cái, bên trong là liên quan tới Long Bảo cặn kẽ giới thiệu. Đầu tiên, vị trí, ở vào vận rủi triều trạch Đông Hải Ngạn, một chỗ là vận rủi hải vịnh địa phương. Cái này ngoài các người chơi dự liệu, bởi vì mọi người đều biết, vận rủi ao đầm là một mảnh bị nguyền rủa thổ địa. Người chơi bị trúng một cái chớ chú bắp, cho nên nơi đây căn bản không thích hợp kiến thành. Sau đó, là một tổ hình ảnh, tiết lộ Long Bảo phụ cận địa hình địa vật, quái vật phân bố, từng mảnh một hoang dại thảo dược, từng nhóm quái vật, tất cả hoang dại boss. Mọi chỗ cổ xưa di tích, hết thảy hình ảnh, đều biểu hiện, đây là một chỗ so với viễn chinh quân doanh càng ra sức luyện cấp thiên đường. Cầy đồ thánh địa, các người chơi toàn bộ đều đỏ mắt. Ha ha, có ích lợi gì, cái này vận rủi hải vịnh, ở vào ao đầm ở chỗ sâu trong. Từ thánh khôi thành xuất phát, chậm thì 7-8 ngày, lâu thì nửa tháng mới có thể chạy tới. Tại như vậy xa xôi vị trí kiến thành, cái này Bạo Quân đầu óc có hãm hại a. Không giá trị chẳng đáng cười cười, như thế xa xôi thành trì, trừ phi có truyền tống trận, nếu không thì là một tòa cô thành, coi như không bị địa ngục quân đoàn đẩy xuống tới, cũng hấp dẫn không đến người chơi, cuối cùng trở thành một tòa phế thành, còn như truyền tống trận, chí ít cần truyền kỳ cấp kiến trúc sư, du hí sơ kỳ, người chơi quả thực đừng có mơ. Hơn nữa theo hắn biết, vận rủi ao đầm hoàn cảnh đặc thù, đưa tới một dạng truyền tống trận không cách nào vận chuyển bình thường. Đây cũng là đế quốc nhiều năm như vậy, vẫn không có thể bắt vận rủi ao đầm nguyên nhân lớn nhất. Năm, một sau đó, không giá trị lại nhìn xuống dưới, chỉ thấy mặt trên viết, để cho tiện quảng đại người chơi, bản thành chủ đã khai thông Long Bảo Thánh Khôi Thành giữa truyền tống trận. Mọi người không cần nghìn dặm bôn tập, chỉ cần một cái truyền tống, trong nháy mắt là có thể đạt đến vận rủi hải vịnh. Còn chờ cái gì đâu? Không nên đem từng trải lãng phí ở Viễn Chinh quân doanh. Lạc Khoản bạo quân, phốp, chứng kiến cái này, không giá trị trong nháy mắt thổ huyết, gương mặt không thể tin tưởng. Không có khả năng, không có khả năng, bạo quân làm sao lại ở vận rủi hải vịnh tu kiến truyền tống trận. Sau lưng của hắn chẳng lẽ có truyền kỳ cấp kiến trúc sư? Nếu quả thật là nói vậy, các người chơi, đem dồn dập quang đi Viễn Chinh quân doanh, trực tiếp truyền tống vận rủi hải vịnh. Như vậy, hắn tân tân khổ khổ vận tới 30 triệu hàng, chẳng phải là toàn bộ đập trong tay. PS, phía trước thiên tai doanh địa thông quan thưởng cho, đổi thành toàn cầu hoành phi. Mọi người tìm hiểu một chút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.